Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 64, bắt đầu đập chết boss. Mizuma Suki đem Masuda Jinpei di động ném cho hắn. Kết quả Masuda Jinpei không tiếp được. Hắn nhìn mình chậm chạp vô lực cánh tay cười khổ. Như vậy hai tay muốn gỡ bom, nhưng là rất khó, vốn muốn cho động tác hơi chút hào hiệp Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động nhặt lên đến thả ở trong tay hắn. Masuda Jinpei rất nhanh nhận ra đó là điện thoại di động của hắn. Chỉ có điều trải qua thời gian ăn mòn sau khi so với hắn trong ký ức cũ nát không ít điều khiển chậm chạp hai tay. Masuda Jinpei chúc chắc mở ra di động. Có điều ở kiểm tra một lúc sau, Masuda Jinpei nhăn lại lông mày, có một phong đặc thù bưu kiện không gặp. Là hắn xuất hiện ở trước đó biên tập một nửa bưu kiện, nên còn nằm ở bản nháp trong dương mới. Đối với Masuda Jinpei liếc mắt nhìn Mizuma Suki, hắn tốt muốn biết Mizuma Suki nói cái gì nữa, người yêu thích Miwako chứ. Nhìn thấy Masuda Jinpei ánh mắt, Mizuma Suki biết hắn rõ ràng, trực tiếp nói, lại là Miwako, xem ra người cũng yêu thích nàng. Masuda Jinpei phân biệt rõ một hồi Mizuma Suki xưng hô có thể không phải một phương diện yêu. Mizuma Suki lộ ra người thành công nụ cười, lại ở ta lúc hôn mê cướp chạy quá vô lại, Masuda Jinpei đã hiểu, tiến triển đến phương diện nào? Các ngươi kết hôn sao? Hắn cảm thấy vẫn không có. Nếu như đã kết hôn, vừa nãy Mizuma Suki chính là khác một câu trả lời hợp lý, tiến độ mà lần trước cùng bá mẫu thương thảo qua hôn kỳ tới, Mizuma Suki suy nghĩ một chút nói rằng, ý tứ chính là ở hướng về Masuda Jinpei tuyên cáo, đã gặp gia trưởng, chuẩn bị đính hôn, quá chậm. Masuda Jinpei bĩu môi, chào phúng nói hắn cảm thấy hắn đến tiến công, thời gian mấy tháng liền có thể đem người điêu lên giường, chỉ là chính hắn không có cảm giác đến. Cái này bĩu môi động tác quá nhẹ nhàng, vì lẽ đó ta mới nói mà. Nguyên lai ta lại bắt đầu liền giết chết đối với ta mà nói uy hiếp to lớn nhất siêu cấp boss mà. Mizuma Suki có chút đắc ý nói, đương nhiên cái này boss chỉ chính là trong game siêu cấp quái vật, mà không phải trong tổ chức. Vị tiên sinh kia, Mizuma Suki hiện tại có thể không có hoài nghi. Masuda Jinpei là trong tổ chức người, tuy rằng thân phận thần bí lão phụ nhân đến Tokyo ngày thứ nhất, liền nói thẳng muốn đi cảnh sát bệnh viện vấn an một người bạn, thế nhưng Mizuma Suki sớm chôn ở cảnh sát bệnh viện. Hiramoto dùng cho quan tâm Masuda Jinpei tình hình cơ sở ngầm hướng về hắn báo cáo. Lão phụ nhân tiến vào cảnh sát bệnh viện, người nào cũng không có thấy, chỉ là cùng nàng người hộ vệ kia đồng thời tìm chương trường ghế tựa làm một hồi liền rời khỏi. Vì lẽ đó Mizuma Suki đem phán đoán vì là mục đích chỉ là vì thăm dò mình và phân tán sự chú ý của mình, bởi vì cẩn thận để những này cơ sở ngầm dùng không phải Cobbler tình báo tổ người, mà là từ Ngụy Hưng Hồ thủ hạ sát thủ tổ mượn tới người. Thiết cái kia ngươi khi đó nếu là không có tìm tới Baker bệnh viện bom, để ta ở trên vòng xoay trực tiếp bị nổ chết, không phải càng thuận tiện sao? Masuda Jinpei lại bĩu môi, chỉ là ở Mizuma Suki xem ra chỉ là khóe miệng co giật một hồi, trình độ Mizuma Suki bất đắc dĩ buông tay, người nếu như trực tiếp chết rồi ta mới thắng không được đây. Miwako vốn là có chính nghĩa tâm lý, nếu như ngươi vì chính nghĩa cùng bom đồng quy vu tận, bảo đảm sẽ trong lòng nàng lưu một cái mài không xong vị trí. Hơn nữa, làm nam nhân nếu như ăn người chết thố cũng sẽ bị người chê cười, coi như là ta cười đến cuối cùng vậy cũng là thua. Mizuma Suki lại là mở ra tay, trong lòng còn muốn nếu như không phải cái tên này không có tiến công thành công, Sato Miwako khó mà nói. Đối với cùng Masuda Jinpei mặt hình gần gũi Takagi ôm ấp ra sao ấn tượng đầu tiên, hơn nữa hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong chuẩn xác nội dung vở kịch, Mizuma Suki cảm thấy cũng còn tốt, vào lúc ấy chính mình tìm tới Baker bệnh viện bom, mới để Masuda Jinpei biểu kiện không phát ra ngoài, vậy ngươi liền cố lên đi. Masuda Jinpei đột nhiên nói rằng, ở ta khôi phục trước ổn định lại địa vị của chính mình đi, ngươi có ý gì? Mizuma Suki mặt biến thành đen, còn không hết hy vọng sao? Dù sao chỉ là đính hôn mà thôi, còn chưa có kết hôn không phải sao? Masuda Jinpei hỏi ngược lại, Mizuma Suki không nói lời nào, làm sao? Sợ sao? Masuda Jinpei nhíu mày hỏi, nếu như Sato Miwako lựa chọn chính là như vậy một cái sợ bao? Vậy hắn nhất định sẽ theo đuổi. Cho dù sẽ không bị tiếp thu cũng phải khuyên bảo Sato Miwako sự lựa chọn của nàng không chính xác. Mizuma Suki cúi đầu, mặt âm trầm nói một câu. Masuda Jinpei sắc mặt thay đổi. Thật sự, người rất nhanh liền biết rồi, liếc mắt nhìn thời gian. Mizuma Suki đứng dậy, trước tiên nói một chuyện. Ta đến chuyện nơi đây không cần nói cho người khác. Một hồi nói đến liền nói ngươi sau khi tỉnh lại người nào đều không có nhìn thấy. Cha mẹ ngươi lại mấy phút nữa sẽ trở lại, nói xong mặc kệ Masuda Jinpei đáp ứng không đáp ứng liền. Xoay người đi ra phòng bệnh sau 10 phút, Masuda Jinpei cha mẹ lo lắng trở lại phòng bệnh, liền nhìn thấy chính tựa ở đầu giường. Khuất thân hai tay Masuda Jinpei, nhi tử. Nước mắt doanh đầy nhị lão viền mắt. Masuda Jinpei mẫu thân càng là một cái đi nhanh nhào lên ôm lấy Masuda Jinpei. Masuda Jinpei phụ thân tuy rằng không có biểu thị kích động tâm tình, nhưng cũng đứng ở một bên yên lặng lau nước mắt 4 năm a. Con trai của bọn họ đã nằm ở đây 4 năm. Một bộ sẽ hô hấp thi thể. Bất luận ai nhìn thấy người sống đời sống thực vật, đều rất khó ở khách quan lên phủ nhận câu này đánh giá này 4 năm. Này bệnh viện vô số bác sĩ đều hoặc trực tiếp hoặc uyển chuyển kiến nghị qua bọn họ lựa chọn cho. Con trai của bọn họ chết thanh thản. Tất cả đều bị bọn họ từ chối ngay ở vừa nãy. Còn có một cái phó viện trưởng đang nhắc nhở bọn họ. Là chính bọn hắn đồng ý thử nghiệm tân dược. Nếu như Masuda Jinpei bởi vậy tử vong bệnh viện không phụ bất cứ trách nhiệm nào ta đã trở về. Xin lỗi này vừa cảm giác ta ngủ đến quá lâu. Masuda Jinpei ôm lấy mẫu thân. Ôn nhu cười. Vỗ vỗ mẫu thân phía sau lưng. Jinpei ta rất nhớ ngươi a. Masuda Jinpei mẫu thân ôm Masuda Jinpei. Mang theo tiếng khóc nức nở hô ai nói con trai của nàng sẽ chết. Ai nói hắn tỉnh không đến. Masuda Jinpei mẫu thân hiện tại rất nhớ đem những kia chê cười bác sĩ. Viện trưởng, những kia đầy mặt ta là muốn tốt cho ngươi, thân thích. Bằng hữu tất cả đều kéo đến trước mắt, để bọn họ ngắm nghía cẩn thận. Con trai của nàng trở về. Masuda Jinpei đột nhiên một dùng sức, muốn xuống giường. Kết quả thẳng tắp hướng về bên cửa sổ tài đi. Masuda Jinpei mẫu thân đưa tay đi kéo. Đáng tiếc không bắt được, sắp ngã xuống đất một sát na. Masuda Jinpei phụ thân đưa tay nâng đỡ hắn, dù sao ngươi nằm 4 năm. Ngươi phải từ từ khôi phục. Đừng có gấp, thời gian còn có rất nhiều, phụ thân liếc mắt liền thấy đi ra. Masuda Jinpei là muốn xuống giường đứng ở trên đất. Masuda Jinpei lắc đầu một cái. Nỗ lực dùng hai tay chống đỡ từ bản thân nỗ lực đứng lên đến phụ thân thở dài. Đưa tay sam hắn nhớ tới Mizuma Suki trước khi đi. Masuda Jinpei tự mình biết. Thời gian của hắn không nhiều như vậy. Akira Naomura trước khi đi nói cho Mizuma Suki hai cái. Nhanh hơn. Cái thứ nhất là chỉ Masuda Jinpei sắp tỉnh rồi còn tưởng rằng Masuda Jinpei là cobbler hài đập. Có tức hay không? Có tức hay không? Một cái 4 năm trước người sống đời sống thực vật người. Ở trên logic cũng căn bản nói không thông a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.